Đệ nhất danh sách, chương 81, phá toái văn minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn tác chiến danh sách bên trong, 30 người vì một cái hoàn chỉnh ban tổ, khi bọn hắn tao ngộ nguy hiểm đệ trong nháy mắt là có thể đem hỏa lực tiến hành toàn bộ phạm vi bao trùm, đây cũng là lũ dã thú mặt đối với bọn họ chỉ có thể hốt hoảng chạy tục mạng nguyên nhân, nhưng mà chính là mạnh như thế lực một cái tác chiến ban tổ tại đối mặt cái gọi là vật thí nghiệm. Thì lại không chút do dự yêu cầu tiếp viện, điều này nói rõ bọn họ căn bản không có lòng tin chỉ dựa vào sức một mình chiến thắng đối phương. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ quỳ trên mặt đất chỉ có thể nghe được quanh người súng ống bắn ra thanh âm, một tên binh lính cầm súng trường vượt qua đến bên cạnh thân, gọn gàng cầm một cây nhựa plastic mảnh trói lại Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai tay ngón tay cách xiết bọn họ đau nhức. Hơn nữa cái tên lính này vẻn vẹn 2 giây chung liền hoàn thành đối với Lưu Bộ soát người công tác, bảo đảm trước mặt một nam một nữ này trên người không được có uy hiếp. Binh sĩ không hỏi cái gì, mà là vứt xuống bọn họ tiếp tục trở về đội ngũ tham gia chiến đấu. Mà những binh lính khác thì tất cả cũng không có để ý tới Lưu Bộ, phảng phất Lưu Bộ không tồn tại đồng dạng, bọn họ mỗi người đều có bản thân chức trách, mỗi người đều như tinh vi máy móc thượng bánh răng giống như, mỗi một bước đều đi vững vàng tinh chuẩn. Là có người nhỏ giọng nói thầm. Hắn lưng mang cái kia nhựa plastic tượng người là vật gì? Tần số truyền tin trong có người hô to. Vật thí nghiệm hướng điểm 9 giờ phương hướng chạy thục mạng, nên phương hướng tác chiến danh sách chú ý, vật thí nghiệm hướng 9 giờ phương hướng chạy thục mạng. Kia vật thí nghiệm tựa hồ cũng không muốn cùng hỏa lực mạnh mẽ tác chiến ban tổ chính diện đối chọi, mà là lựa chọn tạm lánh phong mang. Giờ khắc này Lưu Bộ chỉ cảm thấy này tập đoàn sức chiến đấu cùng tư nhân binh sĩ so sánh với quả thật một cái là thiên thượng, một cái là địa dưới. Như vậy vừa nhìn tư nhân binh sĩ giống như là tập đoàn chăn heo địa phương. Lúc trước Lưu Bộ trả lại lo lắng cho mình sẽ bị tập đoàn trực tiếp đánh gục, chung quy Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận bọn họ đều cầm tập đoàn hình dung thành yêu ma. Kết quả hiện tại vừa nhìn cũng không phải có chuyện như vậy nha, tập đoàn chỉ là đem hắn cùng Lạc Hinh Vũ trói lại mà thôi, cũng không có đối với bọn họ thế nào. Cái này Lưu Bộ cứ yên tâm một ít, tối thiểu chính mình không cần chết có phải hay không? Quảng cáo, nhưng mà đang ở sau một khắc, Lưu Bộ liền nghe được phía trước tác chiến ban tổ có người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ bọn họ xuất hiện thương vong. Nhâm Tiểu Túc trốn ở thụ lâm bóng mờ trong, bụi cỏ đưa hắn che đậy cực kỳ chặt chẽ, có Ngô Công nhanh chóng hướng hắn bò qua, kết quả bị Nhâm Tiểu Túc cầm chùy thủ trực tiếp đinh tiến trong đất bùn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã thay đổi lúc trước tôn quân chính tư nhân binh sĩ y phục tác chiến, hắn đến không phải là cùng đến nỗi ngay cả chết người y phục đều mặc, thật sự là ngụy trang. Đổi màu, thuận tiện tải trong rừng cây che giấu. Rất nhanh, phía trước xuất hiện tiếng bước chân, hắn vừa rồi cũng không có đi xa cho nên nghe được tập đoàn tác chiến danh sách gọi đồng đội trợ giúp thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Nhâm Tiểu Túc xem ra đây đại khái là đột phá tập đoàn phong tỏa vòng cơ hội tốt nhất, bên này cần tiếp viện, tập đoàn hướng ra phía ngoài đẩy mạnh mặt liền sẽ từ từ ngưng tụ thành một cái điểm hỏa lực. Chỗ bắn, phong tỏa vòng sẽ xuất hiện sơ hở. Hắn và Hứa Hiền Sở chia nhau lúc rời đi sau cũng không có ước định ở nơi nào tụ hợp, mọi người đến nơi đây rất ăn ý lựa chọn một mình hành động, tất cả mọi người tin tưởng mình cá thể năng lực đã vượt qua đoàn đội lực lượng. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy chèo chống bọn họ đơn độc hành động, tối chủ yếu vẫn là hai bên vô pháp tín nhiệm. Trước kia Dương Tiểu Cận vẫn còn ở thời điểm tất cả mọi người có điều cố kỵ, ba người hai bên kiềm chế thành công một cái ngắn ngủi ổn định tổ hợp, mà bây giờ Dương Tiểu Cận bỗng nhiên mất tích liền dẫn đến tổ hợp lập tức tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc ngừng thở cùng chờ đợi chạy đến tác chiến ban tổ đi qua, Khánh Thị tập đoàn rõ ràng so với Hứa Hiền Sở tin tức càng vững chắc, bọn họ thậm chí biết cái kia kéo đi khóa sắt quái vật rốt cuộc là cái thứ gì. Vật thí nghiệm, này trong núi sâu còn có người làm thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không có tại này kiện sự tình thượng xoắn suýt quá lâu, hắn đều tiếp viện tác chiến ban tổ sau khi thông qua liền nhanh chóng hướng cảnh sơn nội địa tiến lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Thời gian Nhâm Tiểu Túc lại điểm tao ngộ mặt khác hai cái đến đây trợ giúp tác chiến ban tổ, khá tốt hắn tránh né kịp thời. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc trong lòng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều giết không chết một cái quái vật sao? Vẫn nói, quái vật kia quá cường đại. Quản không nhiều như vậy, trước đột phá tiến phong khóa trong vòng bên cạnh lại nói, bất kể là thoát đi cảnh sơn còn là tìm tòi nghiên cứu cảnh sơn bí mật, đây đều là Nhâm Tiểu Túc cơ hội tốt nhất. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng cây, những cái kia sừng rồng kết rễ cây cùng với cái hố thổ địa phảng phất cũng không thể trở thành trở ngại hắn tiến lên chướng ngại, giống như, hắn tại trong rừng cây trên đường đi tốc độ cũng không hội bởi vì những cái này chướng ngại mà chậm lại. Chậm rãi, Nhâm Tiểu Túc đã có thể nghe được phía trước có cỡ lớn máy móc thanh âm, tựa hồ phía trước có một cái to lớn công trường đang tiến hành khai thác tác nghiệp. Trước mặt là một cái dốc núi, đương Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động leo đi lên nhìn ra xa dốc núi mặt khác thì liền sửng sốt, nói thật hắn không nghĩ tới này cảnh sơn nội địa vẫn còn có như thế náo nhiệt địa phương. Chỉ thấy dốc núi đằng sau chừng 500 thước cự ly rõ ràng có hơn 10 đài máy đào móc tại khai thác mặt đất. Nhâm Tiểu Túc thấy được nhưng mà hấp dẫn hắn không phải là này hơn 10 đài máy đào móc mà là này dốc núi sau lưng hùng vĩ. Thành thị đã biến thành phế tích, kia hơn 10 đài máy đào móc đang tại một cái hố phụ cận khai thác tác nghiệp, tựa hồ hố cũng là vừa vặn Khánh Thị tập đoàn dùng chùy trang thuốc nổ cho khai ra, bọn họ đang tìm kiếm cái gì. Kỳ thật trước mắt trả lại còn chưa xong cả thành thị, thậm chí chênh lệch rất xa, chỉ là thành thị đến mục đích địa phương nghèo lập tức im bặt bị sơn phong cùng bùn đất giấu chôn dưới đất. Kia gập ghềnh tai biến trước thành thị giống như là một tòa cự đại mê cung, một tòa rách nát mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Nhâm Tiểu Túc chỉ nhìn đến này một góc liền có thể tưởng tượng được tòa thành thị này trước kia đến cỡ nào huy hoàng. Chỉ thấy một tòa kiến trúc thượng còn có một khối bảo tồn tương đối hoàn hảo thiết chiêu bài viết con rắn khảm ba chữ. Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc con rắn khảm là tên là gì, là cá chép phóng qua một cái khảm liền biến thành long ý tứ mà thật là một cái địa phương thần bí a. Chỉ bất quá không đợi Nhâm Tiểu Túc nghiên cứu minh bạch chiêu bài kia bị máy đào móc đụng một cái liền phá toái, thật sự là đi qua quá khắp thời gian dài, hết thảy đều đang tại mục nát. Không biết vì cái gì Nhâm Tiểu Túc đối với nơi này vô cùng hướng tới, đã từng vò quả đất vận động đem rất nhiều tai biến tiền văn minh đều cho giấu chôn dưới đất chỗ sâu trong, đây cũng là cảnh sơn trong núi lửa hình thành nguyên nhân. Quảng cáo, nhưng mà nơi này lại lưu lại một tòa cự đại thành thị, tuy kiến trúc đều phá thành mảnh nhỏ, nhưng chủ thể vẫn còn ở. Nhâm Tiểu Túc từ trên núi nhìn ra xa thì thấy được có chút cách xa nhau mấy cây số địa phương đã khai thác khai mở thế nhưng khai thác một bộ phận liền dừng lại. Loại cảm giác này giống như là, đối phương dường như tại có mục đích tìm kiếm lấy cái gì, một khi phát hiện dưới mặt đất không phải mình mục tiêu, liền lập tức dừng lại một lần nữa xác nhận vị trí. Nhâm Tiểu Túc ý thức được Khánh Thị tập đoàn muốn tìm đồ vật đối với bọn họ mà nói nhất định rất trọng yếu, hơn nữa bọn họ biết mình muốn tìm đồ vật đến tột cùng là cái gì. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc còn chứng kiến xa xa có trọng binh gác vị trí, chỗ đó chất đống lấy một ít container, bên cạnh đang có binh sĩ tự cấp một ít đã hôn mê dã thú tiêm vào dược vật sau đó nhất nhất mang tới container trong. Đây là Khánh Thị tập đoàn bắt được dã thú sao? E rằng những cái này tiến hóa dã thú cũng khó khăn chạy trốn bị nghiên cứu vận mệnh a, muốn ly khai sao? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ chính mình e rằng không có cơ hội tới gần Khánh Thị tập đoàn tìm kiếm cái kia. Mục tiêu, chung quy Khánh Thị tập đoàn sức chiến đấu hắn cũng trông thấy, nghĩ từ đối phương trên tay cướp đoạt cái kia. Bí mật, căn bản là chuyện không có khả năng. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy một người mặc bạch sắc Âu phục thanh niên nam tử đang đứng tại một tòa kiến trúc trên sân thượng quan sát tòa thành thị này. Hoàng dã phía trên kia không nhiễm một hạt bụi bạch sắc Âu phục làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Giống như là bạo lực cùng văn minh xung đột cảm giác làm cho người ta khó quên. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.